lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, khuất nhục Bắc Nguyên người. Thừa Thiên Các, Long Nhai Đạo Môn tại bên trong đều tổng đàn, mới nhìn cũng không chỗ đặc thù gì, chính là một chỗ hương hỏa vượng thịnh đền miếu, nhưng đứng ở bên ngoài tinh tế quan sát, liền có một loại long hổ hội tụ cảm giác, nhìn như bình thường kiến trúc huy hoàng đại khí, để người nhịn không được sinh lòng vẻ kính sợ. Thừa Thiên Các phân trước sau nội ngoại hai các, bên ngoài các đối ngoại mở ra, có thể cung cấp bên trong đều dân chúng đến đây dâng hương tế bái. Cung phụng được chính là đạo đức thiên tôn, cũng gọi là đạo tổ, cũng không phải là cái nào đó cụ thể nhân vật, chỉ là một loại nào đó đại biểu cùng biểu tượng, chính như hoan hỷ chùa cung phụng hoan hỷ Phật cũng là như thế. Nội các ở bên ngoài các về sau, thường nhân khó mà tiến vào. Đường Lạc hai người tới thời điểm, Thanh Phong Tử Chính tại bên ngoài chờ lấy, sắc mặt hơi chìm, nhưng cũng không có cho Đường Lạc hai người cái gì nhàm chán ra oai phủ đầu. Vào nội các địa phương, trong mắt là một cái có chút rộng rãi quảng trường, ở giữa là nhô lên bốn phương sân thượng, mặt sau thì là một tòa vị trí cao cao ngất lầu các. Quốc sư liền tại bên trong chờ hai vị, Thanh Phong Tử nói rằng, Khổng Minh lông mày không dễ dàng phát giác mà nhíu một cái. Lập tức buông ra, hoan hỷ chùa người cao nhất trụ trì phương trượng là hoan hỷ Bồ Tát. Có khác vui vẻ, không chăng hai vị từ bên cạnh phụ trợ, làm phó trụ trì, Long Nhai đạo môn người cao nhất, lại không phải bây giờ đạo môn trưởng môn, đại quốc sư, bởi vì Long Nhai đạo môn do hai môn phái sát nhập mà thành. Các phương diện cần lấy cân bằng, bởi vậy tại trưởng môn bên trên, còn có trưởng lão hội mấy cái thái thượng trưởng lão, mới thật sự là quyết định Long Nhai đạo môn việc lớn người. Long Nhai đạo môn trưởng môn mặc dù không phải khôi lỗi, lại rất nhiều chuyện đều muốn cùng trưởng lão hội thái thượng trưởng lão thương lượng. Không thể đơn giản một lời quyết chi. Giống hủy diệt hoan hỷ chùa loại này việc lớn, lẽ ra có thái thượng trưởng lão ra mặt mới là, xem ra coi như Long Nhai đạo môn chịu xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ là từ bên cạnh phụ trợ một hai. Không có khả năng thật cung cấp lớn hỗ trợ cùng trợ lực. Đối với những người khác tới nói, đây nhất định không phải cái gì tốt tin tức, nhưng đối Đường Lạc cùng Khổng Minh mà nói, ngược lại là tương đương lựa chọn tốt. Đẩy cửa tiến vào, rộng rãi sáng ngời gian phòng bên trong, đã có người tại chờ Đường Lạc cùng Khổng Minh. Lại là một cái có mặt em bé, mạo như thiếu niên người, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ăn mặc hoa lệ trường bào, bên hông treo lấy một cây sáo ngọc. Không phải người ngoài, chính là Long Nhai đạo môn trưởng môn, bây giờ đại u quốc sư, đạo hào Ngọc Huyền Tử, tục gia tính danh trắng như ngọc, ngược lại là người cũng như tên, công tử ôn nhuận như ngọc, chính là xem như quốc sư nhìn qua quá mức trẻ hơn một chút. Trưởng môn, người tới rồi, Thanh Phong Tử chắp tay một cái nói rằng, ngữ khí cũng không mười phần tôn trọng, đa tạ sư huynh, Ngọc Huyền Tử nói rằng, kia ta cáo từ trước. Thanh Phong Tử quay người rời đi, hai vị mời ngồi, Ngọc Huyền Tử đưa tay mời, cử chỉ ngược lại là đại khí, nói thế nào cũng là một phái trưởng môn câu đại u quốc sư cho dù là đạo môn nội bộ thỏa hiệp ra. Đến kết quả, Đường Lạc cùng Khổng Minh hai người ngồi xuống, Ngọc Huyền Tử đi thẳng vào vấn đề, Khổng Tiên Sinh hai người là dự định đối phó hoan hỷ chùa. Không, là hủy diệt. Khổng Minh uốn nắn nói, Ngọc Huyền Tử khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra mở, hoan hỷ chùa thế lực khổng lồ, không tốt đối thủ, nếu là Khổng Tiên Sinh dự định mượn ta Long Nhai đạo môn chi lực. Vậy liền tha thứ bần đạo không cách nào đáp ứng, cái kia Thanh Phong Tử liền truyền một lời cũng, sẽ không, Đường Lạc nói rồi một câu. Hắn cùng Thanh Phong Tử nói đến so sánh rõ ràng. Long Nhai đạo môn chủ yếu công việc chính là sau đó tẩy mà. Kết thúc công việc xử lý. Dù sao Hoan Hỷ chùa nội môn, ngoại môn đệ tử phân tán các nơi. Không có khả năng lập tức toàn bộ giết chết. Ngọc Huyền Tử nhìn một chút Đường Lạc. Chưa hề nói cái gì. Tiếp lấy nhìn hướng Khổng Minh. Không hề nghi ngờ. Tại hắn trong lòng. Vị này Bạch Thân mới thật sự là người nói chuyện. Một cái khác pháp hiệu, Huyền Trang, Hòa Thượng. Đoán chừng là cường lực tay chân loại hình nhân vật. Chỉ sợ cũng là vị này Khổng Tiên Sinh cùng với sau lưng chỗ đại biểu thế lực sinh ra đối phó Hoan. Hỷ chùa chi niệm thực lực cam đoan một trong. Chúng ta không cần quốc sư các ngươi ra bao lớn lực. Khổng Minh nói rằng, chỉ là tại Hoan hỷ chùa tại bên trong đều. Tổng đàn đệ tử toàn bộ hủy diệt sau. Phòng ngừa một chút dư nghiệt phản công mà thôi. Chỉ thế thôi. Ngọc Huyền Tử hơi kinh ngạc. Bọn hắn tự tin như vậy. Đúng. Khổng Minh nói rằng. Ngọc Huyền Tử nhẹ nhàng phất qua lan can. Trầm mặc một hồi mới nói rằng. Khổng Tiên Sinh. Các ngươi liền có nắm chắc như vậy. Mười thành. Khổng Minh nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, chớ nói hắn tin tưởng Đường Lạc không phải ăn nói lung tung hạng người. Coi như hắn trong lòng còn có lo nghĩ, lúc này cũng muốn biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Nếu là biểu hiện được không có lòng tin, liền xem như Long Nhai đạo môn nguyên bản có hợp tác chi ý. Đoán chừng cũng sẽ bỏ đi ý nghĩ, mặc kệ được hay không, khẳng định phải nói đi, đem người, nhàn rỗi. Tiến đến lại nói, vị này pháp sư là, Ngọc Huyền Tử nhìn hướng Đường Lạc hỏi, trong lòng hoàn toàn chính xác có một ít bất đắc dĩ. Hắn cái này trưởng môn cùng quốc sư, được đấy chứ thật có mấy phần nghẹn cong cùng không như ý. Thanh Phong Tử chỉ là nói cho hắn biết hôm nay sẽ có Khổng Minh bái phòng. Đến thương nghị đối phó Hoan Hỷ chùa một chuyện, lại đối người đồng hành không nhắc tới một lời. Cũng may Ngọc Huyền Tử thiên tính rộng rãi, cũng là không hiểu ý sinh cái gì oán hận chi tình. Mà lại, cho dù có mấy phần nghẹn cong cùng không như ý, thân là trưởng môn còn có quốc sư, có thể thu được chỗ tốt còn muốn vượt qua Thanh Phong Tử bọn hắn 10 đại đệ tử. Long Nhai đạo môn hoàn toàn vào đời, đã có thể tính làm đại u triều đình một bộ phận. Nó cửa dưới đệ tử cũng đều có không vào đại u trước kia chính thống hệ thống. Chuyên môn vì bọn họ thiết lập, đặc thù một quan nửa chức, phong hào tại người, cũng có huyền khí bàng thân. Nhưng những này huyền khí cùng đại u chân chính quan viên huyền khí khác biệt. Không có hộ thể chờ công hiệu, lại có thể đối bọn hắn tu luyện sinh ra chỗ tốt. Tu sĩ chân chính vào đời. Tự nhiên có nguyên nhân, cũng không phải đơn thuần, vì nước vì dân, bảo đảm đại u khí vận. Bần tăng Huyền Trang, Đường Lạc nói rằng, nguyên lai là Huyền Trang pháp sư. Ngọc Huyền Tử nhớ lại một chút, tựa hồ cảm thấy cái này pháp hiệu cái gì thời điểm nghe qua. Trong lúc nhất thời lại không cách nào nhớ tới. Khổng Tiên Sinh, Huyền Trang pháp sư, Ngọc Huyền Tử nói rằng. Các người đột nhiên quyết định đối phó Hoan Hỷ chùa. Có lẽ là đạt được rồi Bắc Nguyên mật báo rồi a. Ồ. Khổng Minh âm thanh hơi chút đề cao một điểm. Từ chối cho ý kiến. Không có hiển lộ ra tâm tình gì đến. Bắc Nguyên mật báo. Không sai. Ngọc Huyền Tử làm Khổng Minh biết rõ. Bắc Nguyên năm bộ lạc lớn bị người trọng thương. Tổn thất nặng nề. Nghe nói sáu vu. Thủ lĩnh cũng tử thương hơn phân nửa, nội loạn đã lên, không có khả năng lại vào xâm đại u rồi. Đường Lạc bọn hắn tại Bắc Nguyên làm gió làm mưa, trọng thương năm bộ lạc lớn, bây giờ tin tức cũng đã truyền về rồi. Bất quá truyền về, hoàn toàn tin tức xác thực vẻn vẹn giới hạn trong năm bộ lạc lớn bị thương nặng. Tựa hồ là hòa thượng gây nên, càng tiến một bước. Đại u bên này cao tầng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Xem như thế đi, Khổng Minh nói rằng, ngược lại là lời nói thật, có thể không có quá nhiều nỗi lo về sau đối phó Hoan Hỷ Chùa. Đường Lạc Thanh trừ Bắc Nguyên ngoại hoạn cũng là trọng yếu nguyên nhân. Nếu là Bắc Nguyên họa lớn chưa trừ, trực tiếp hủy diệt rồi Hoan Hỷ Chùa vậy liền quá lãng phí. Nói thế nào cũng phải để bọn hắn phát huy ra có lẽ có tác dụng. Thế nhưng là, Khổng Tiên Sinh chỉ biết một mà không biết hai. Hoan Hỷ Bồ Tát ba người vừa lúc biến mất rồi một đoạn thời gian. Ngọc Huyền Tử nói rằng, có ý tứ gì? Khổng Minh nhíu mày, một năm trước, Hoan Hỷ Bồ Tát cũng đã bế quan, đem việc vặt hoàn toàn giao cho môn hạ đệ tử. Ngọc Huyền Tử nói rằng, nó sau, Nhất Hỷ Thiền Sư, Vô Nguyệt Thượng Nhân đồng dạng bế quan, gần đây mới một lần nữa xuất quan. Người khác chỉ nói ba người bế quan tu luyện, nhưng ta Long Nhai Đạo Môn lại đạt được một chút tin tức. Ba người chỉ sợ là bí mật Bắc đi lên, thời gian vừa vặn đối ứng Bắc Nguyên chi loạn. Căn cứ mật báo, Bắc Nguyên năm bộ lạc lớn chi loạn, cũng cùng Hòa Thượng có quan hệ. Tựa hồ là ba người, hai nam một nữ. Khổng Minh vẻ mặt thoáng có chút cổ quái, trong lúc nhất thời nói không nên lời gì đến, giống như có chỗ nào không đúng a. Quốc sư ý tứ là Bắc Nguyên chuyện là Hoan Hỷ Chùa gây nên. Đường Lạc hỏi, sắc mặt lạnh nhạt, rất có thể. Ngọc Huyền Tử nói rằng, Hoan Hỷ Chùa một mạch chỗ tu công pháp hai vị cũng rõ ràng. Hoan Hỷ Bồ Tát vốn chính là chỉ nửa bước vào kim đan người. Bắc Nguyên hành trình thuận lợi như vậy, hắn khả năng đã mượn cơ hội này tiến vào kim đan chi cảnh, bây giờ chỉ sợ là tại củng cố cảnh giới. Nếu như không phải đâu? Khổng Minh hơi chút ho khan rồi hai tiếng. Hoan Hỷ Bồ Tát cùng ta đạo môn không hợp, mới sẽ ẩn nấp Bắc Nguyên hành trình. Ngọc Huyền Tử trên mặt hiện lên một tia lo âu chi sắc, giữ kín không nói ra. Chỗ lấy Bắc Nguyên chi loạn đến cùng là người phương nào gây nên, chúng ta đến nay cũng không rõ ràng. Đổi lại tu sĩ khác lập xuống này 8.000 đại công, sao có thể giấu giếm? Chiếu ngươi nói như vậy, Đường Lạc nói rằng, nếu như cái kia Hoan Hỷ Bồ Tát đã thành kim đan, cần gì phải che lấp lấp? Hai ngày, Ngọc Huyền Tử nói rằng, sáng nay tin tức, hai ngày sau chính là Hoan Hỷ Bồ Tát xuất quan ngày. Cái kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền động thủ a. Đường Lạc nói rằng, nói thật, muốn để hắn củng cố kim đan cảnh giới, các người đạo môn cũng chỉ có thể ra ngoài bị đánh. Ngọc Huyền Tử lung lay đầu, thả ra đến tin tức là hai ngày sau. Bây giờ, chỉ sợ là kim đan đã cố, ngụ ý, hiện tại động thủ chính là đâm đầu xông thẳng vào rồi đối phương bẫy dập bên trong. Bất quá quốc sư cũng tịnh không lo lắng. Khổng Minh nói rằng, Ngọc Huyền Tử nhìn rồi Khổng Minh một mắt nói rằng, không thể gạt được Khổng Tiên Sinh, thần thái của mình đã không có sơ hở gì rồi. Không nghĩ tới vẫn là bị vị này Khổng Tiên Sinh nhìn ra rồi mánh khóe. Hoặc là nói, không liên quan tới mình, chỉ là thông qua thế cục phân tích, nếu như Hoan Hỷ Chùa đã có kim đan chân nhân, vậy bọn hắn đạo môn cũng không khả năng như thế ngồi được vững. Ta môn chuyện, không tốt hướng người ngoài nói tỉ mỉ, Ngọc Huyền Tử nói thẳng nói, nhưng coi như Hoan Hỷ Bồ Tát thành tựu kim đan chân nhân, mang theo khuất nhục Bắc Nguyên bộ lạc, ngăn đại vu xuất thế chi công, thành đại thế, ta Long Nhai đạo môn cũng tuyệt đối không sợ kia Hoan Hỷ Chùa. Chỉ là Khổng Tiên Sinh các ngươi kế hoạch, chỉ sợ muốn trì hoãn rồi, nếu có thể tìm cơ hội khác, ta Long Nhai đạo môn tự nhiên sẽ cùng nhau trông coi. Ngược lại là một cái người hảo tâm, đem một chút cơ mật tin tức tiết lộ, không đến mức để người trước mắt đi chịu chết. Cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi, quốc sư cao thượng, Khổng Minh khen nói, Khổng Tiên Sinh vào quá khen rồi. Ngọc Huyền Tử nói rằng, quốc sư a, Ngươi nói 2 ngày sau là Hoan Hỷ Bồ Tát xuất quan thời gian. Đoán chừng vẫn là hắn tuyên cáo chính mình đã thành kim đan. Chính là trọng thương Bắc Nguyên người. Đại thế đã thành thời khắc. Chắc hẳn rất nhiều ở ngoài trọng yếu môn nhân đều sẽ gấp trở về a. Đường Lạc hỏi nói. Đúng, Ngọc Huyền Tử nói rằng. Kỳ thực hôm nay liền đã trở về không ít người. Được, Đường Lạc nở nụ cười. Quốc sư nói cùng nhau trông coi. Còn mời không nên quên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.